Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 436, lại đổi thân phận. Cầu khen thưởng. Cùng Mây Terumi nói chuyện, vội vã kết thúc, bởi vì bình điện điện lượng. Tại đường dài thông trong lời nói, tiêu hao cực nhanh, hai người trao đổi thoáng cái ý kiến, cũng không có tìm được tốt phương pháp giải quyết. Shirakawa thuận tiện đem rõ ràng tồn tại cũng hướng Mây Terumi nói một chút. Nói rõ chính mình cần phải huấn luyện hắn, sau đó sẽ đưa hắn đưa về vụ ẩn đảm nhiệm nhẫn giả. Mây Terumi có chút yên lặng, nàng đối với, đúng, Yabuza có chút khúc mắc, bất quá có Shirakawa đề cử, nàng cũng không tiện phản đối mãnh liệt, chỉ nói nhìn làm. No tạp chí chủng no kết thúc đi đối thoại, Shirakawa lại tìm đến Kisuchi. Mây Terumi muốn gây dựng lại thất kiếm thành viên, hắn cũng tương tự muốn dạy dỗ thoáng cái thôn trung nhẫn người, huấn luyện được chính mình người thừa kế. Hắn người thừa kế, tự nhiên là không có khả năng từ hạ nhẫn bên trong tìm. Thôn trung niên nhẹ có triển vọng đồng lứa rất ít, chỉ có đất đen cùng đất nung hai người có thể vào hắn mắt. Nhưng là cũng chỉ có hai người, chính là chưa đủ, bởi vì hắn tối thiểu phải tiếp cận đủ một cái nhỏ đội. Cuối cùng dứt khoát lấy rõ ràng bổ khuyết cái này trống chỗ, thành lập tiểu đội mình. Trong đó đất đen cùng đất nung là thổ ảnh chuẩn bị nhân tuyển, mà rõ ràng chính là Mizuki dự bị dịch. Shirakawa, cái kia tiểu gia hòa, thật có thể tin tưởng. Kisuchi đối với Shirakawa đem một ngoại nhân gia nhập thổ ảnh tiểu đội, có chút không thoải mái. Kisuchi đại thúc, không nên để cho phong cách cũ quy củ trói buộc ngươi tư tưởng. Cái kia tiểu gia hòa nhưng là Minasuki nhất tộc huyết mạch. Năng lực không tệ, Shirakawa nói, có thể không nên nói như vậy ta. Ta không phải hoài nghi cái tên kia năng lực, mà là hắn. Kisuchi nghe Shirakawa nói, có chút không vui. Hắn hoài nghi phải là tới uổng trải qua. Nếu như gián điệp nói, liền hỏng bét, yên tâm đi. Cái kia tiểu gia hỏa tiềm lực không tệ. Ta đưa hắn đặt ở cùng đất nung, đất đen một tổ. Cũng là muốn hắn tới duy trì tại ta cùng Mây Terumi xuống đài sau. Hai cái thôn trang giao tình. Shirakawa nói, bó bạn nhất thống sự tình. Chỉ có Onoki biết rõ. Hắn cũng không tiện với Kisuchi nói. Một cái phản bội nhẫn tùy tùng. Hắn tại vụ ẩn bên kia. Kisuchi nghe Shirakawa nói, không khỏi nhíu mày. Không nên xem thường hài tử kia. Hài tử kia tiềm lực tương đối nhất lưu. Yabuza ám sát đệ tử Mizuki, cũng là bởi vì hắn phát hiện Yagura bị người điều khiển mà thôi. Từ ý nào đó, người này tâm vẫn là vụ ẩn. Đến lúc đó lại xem đi. Không được nói, để cho hắn thành cho chúng ta nham ẩn thôn nhẫn giả tốt. Shirakawa đưa tay than mở ra. Được rồi, người đã mãnh liệt như vậy nhận định, ta cũng không có cách nào. Kisuchi nhìn Shirakawa ý kiến kiên định, cũng không tiện nói thêm cái gì. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, bắt đầu suy nghĩ hẳn lấy cần gì phải loại năng lực. Còn huấn luyện tiểu đội mình, còn có cái gì sự tình không có? Không có nói, ta coi như đi. Kisuchi nhìn Shirakawa suy nghĩ dáng vẻ, không khỏi hỏi, ừ, đại thúc, làm phiền ngươi. Dựa theo ta cái bộ dáng này, giúp ta an bài một cái thượng nhẫn thân phận. Shirakawa nhìn Kisuchi, ngay trước Kisuchi mặt, chia ra một cái chia ra thể. Người đây là, Kisuchi nhìn Shirakawa trực tiếp chia ra thân thể, không khỏi có chút giật mình. Chia ra thuật hắn không thể không từng thấy, nhưng là Shirakawa chia ra tới đây mỗi thể. Diện mạo cùng Shirakawa ngược không có gì khác biệt. Chỉ bất quá cặp mắt là trống trơn, luôn đợi tại trong thôn, có chút nhàm chán, mà còn đất đen cùng đất nung nhận biết ta. Cái thân phận này đem dùng để dẫn dắt tiểu đội, chấp hành nhiệm vụ, không sẽ uy hiếp được ta an toàn. Shirakawa nói, làm thổ ảnh, hắn còn muốn có một ít chức trách, ảnh phân thân quá không đáng tin cậy, cho nên chỉ có thể chia ra thể là lựa chọn tốt. Nhưng là con mắt. Kisuchi có chút giật mình chỉ Shirakawa cặp mắt. Là ta đặc biệt chia ra đến. Chờ một chút, ta đặc biệt bình an một xong con mắt là được rồi. Shirakawa liếc mắt nhìn chia ra thể. Kia xong con mắt sẽ bạo lộ thân phận ra. Cho nên hắn đặc biệt ngăn cản chia ra thể sinh ra cặp mắt. Không phải, chia ra thể còn có thể làm được như vậy. Kisuchi lắc đầu một cái. Đối với Shirakawa đem cặp mắt không phân liệt có chút giật mình. Có cái gì giật mình? Cái này không có gì quá kỳ quái. Shirakawa bĩu môi một cái. 1,000 người trong. Có một cái Hamlet. Hắn đặc biệt một chút. Có gì đáng kinh ngạc? Được rồi. Kisuchi than xua hai tay. Hắn đối với. Đúng. Shirakawa cũng không có cách nào. Vậy làm phiền đại thúc. Shirakawa hì hì cười một tiếng. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào ghi danh tài liệu? Kisuchi hỏi. Cùng ám bộ ngụy tạo đuổi nhẫn thân phận khác nhau. Thượng nhẫn nhất định phải dành trước hồ sơ. Nhất là đem phải mang tiểu đội đảm đương thượng nhẫn. Đều là cực kỳ bí mật được. Shirakawa không có vấn đề nói. Ây, Kisuchi sắc mặt một suy sụp. Đều là cực kỳ bí mật. Cái này làm sao nhìn? Đều cảm giác. Ngược lại ngươi xem đó mà làm. Shirakawa nhìn Kisuchi sắc mặt, không khỏi cười cợt nói. Vậy ngươi đem điều này chuẩn bị xong lại nói. Trong tài liệu muốn tấm hình. Kisuchi chỉ chia ra thể nói. Ồ, Shirakawa liếc mắt nhìn chia ra thể. Gật đầu một cái. Chia ra thể lập tức thuấn thân biến mất tại trong phòng làm việc. Bất quá nhất thời hai khắc bộ dáng đại biến chia ra thể. Lại thuấn thân trở lại phòng làm việc. Lúc này chia ra thể cùng nguyên bản dáng vẻ. Đã chỉ có một, hai phần tương tự. Hai chỉ con mắt đã chứa đen nhánh hai con ngươi. Lộ ra sâu thẳm. Đại thúc, được, làm phiền ngươi. Một đôi mắt đen Shirakawa đi tới Kisuchi trước mặt. Cười nói, ừ, giao cho ta đi. Kisuchi nhìn cái này đã đại biến bộ dáng chia ra thể. Nhìn thêm chút nữa ngồi tại phía sau bàn làm việc Shirakawa. Không khỏi gật đầu một cái. Xoay người dẫn hắn đi ra phòng làm việc. Đi trước đặt mua có liên quan tay tự. Chính thức chế tạo thân phận. Kisuchi mang theo chia ra tới Shirakawa vừa ra cửa. Cửa phòng làm việc sẽ thấy lần bị đẩy ra. Đi vào một tên thượng nhẫn. Hướng về phía Shirakawa đi một cái lễ. Báo cáo một tin tức. Ngày 1 tháng 7 Konoha đem bắt đầu trung nhẫn khảo thí. Mỗi một giới trung nhẫn khảo thí đều là có ở đây không cùng thôn tử cử hành. Nham ẩn cũng sẽ được mời. Shirakawa đều không sẽ cự tuyệt. Đem điều này khảo thí trở thành rèn luyện hạ nhẫn cơ hội. Cũng nhờ cái này khảo thí phúc, nham ẩn hạ nhẫn chất lượng tại mỗi năm tăng lên. Cứ việc hàng năm đều sẽ xuất hiện làm người ta không thoải mái thương vong. Ngày 1 tháng 7, thời gian không ngắn a. Shirakawa nghe thượng nhẫn báo cáo, không khỏi cười một tiếng, lại nói hắn hiện tại đang chuẩn bị tìm Orochimaru. Cái này trung nhẫn khảo thí chưa chắc đã không phải là cái cơ hội. Chỉ cần Orochimaru sẽ dựa theo nội dung cốt truyện, cùng Sa ẩn cùng đi ra bài. Như vậy chính mình thì có cơ hội, cướp lấy Sukaku Chakra, đi, triệu tập thôn thượng nhẫn. Shirakawa nói, phải, báo cáo thượng nhẫn trịnh trọng gật đầu một cái, thuấn thân biến mất tại trong phòng làm việc. Ly, một cái đặc thù tin ưng bị thả bay đến nham ẩn thôn trên không? Phát ra sắc bén kêu to, tản mát ra triệu tập thượng nhẫn tín hiệu. Trong lúc nhất thời, tại thôn các nơi nghỉ ngơi, làm việc thượng nhẫn, thấy không chung tín hiệu, đều thả tay xuống đầu sự tình. Hướng thổ ảnh cư tụ họp tới. Trung nhẫn khảo thí. Trừ phải cho thủ hạ ghi danh đảm đương thượng nhẫn trở ra. Phải chuẩn bị sự tình cũng không ít. Tỉ như đi xem thi đấu đại danh hộ vệ an bài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.